Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Hoàn hảo quần không có việc gì. Bạch Sách nghe được Long Thục Phác Du lời nói về sau, cũng là sững sờ. Liệt Thanh nói thứ lời đó ngược lại là bình thường. Dù sao Liệt Thanh xem ai đều khó chịu, có đôi khi đi ở ven đường đều có thể cùng tảng đá so kè. Chỉ bất quá, Long Thục Phác Du cũng không giống nhau. Long Thục Phác Du là rất thiếu xem người khó chịu. Hoặc có lẽ là Long Thục Phác Du coi như xem người ở khó chịu, cũng rất thiếu theo miệng đã nói xuất hiện. Cho nên, Long Thục Phác Du đột nhiên tới một câu như vậy, làm cho Bạch Sách cũng có chút kỳ quái. Là đi, không sai đi, chính là siêu cấp làm người ta khó chịu đi. Liệt Thanh thấy Long Thục Phác Du đột nhiên cùng chính mình đứng ở cùng một hồi doanh cũng là lập tức đạo. Long Thục Phác Du tác thì là nhếch miệng lên, nhìn Liệt Thanh trêu đùa. Ta biết ngươi ở đây khó chịu cái gì, bất quá ta nghĩ ngươi càng khó chịu chính là bị người đánh một cái tát kia chứ. Mà đối với Long Thục Phác Du trêu đùa, Liệt Thanh tác thì là cũng không tức giận, mà là nhếch miệng lên, nhìn Long Thục Phác Du vẻ mặt hí ngược nói: "Ồ, ngươi không phải cũng bị người mắng ẻo là sao?" Theo Liệt Thanh nói xong, Long Thục Phác Du mặt kia trên vẻ mặt buồn cười chậm rãi tiêu thất, biến thành diện vô biểu tình. Nhưng sau Long Thục Phác Du liền hơi hơi cắn răng, cúi đầu, bắt đầu phế trong lòng ngực mình con thỏ. Liệt Thanh cũng không đi quản Long Thục Phác Du, cũng bắt đầu ngồi ở bên cạnh phế con thỏ. Hai người kia con thỏ trên người lông đều sắp bị hai người kia phế khoan khoái. Bạch Sách tác thì là ngồi tại trung gian vẻ mặt mộng bức. Cái này Hoàng Cực Sơn đến cùng làm sao? Thấy hai người kia cứ như vậy vẻ mặt không muốn nói dáng vẻ về sau, Bạch Sách cũng lười đang hỏi, bản thân cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ở hơn 3 canh giờ về sau, Bạch Sách rốt cục chứng kiến cái kia hay là Hoàng Cực Sơn. Chứng kiến cái này sơn phản ứng đầu tiên, Bạch Sách cũng cảm giác đại, phi thường đại. Núi cao cắm thẳng vào vân tiêu, căn bản ngắm không được thấy đỉnh núi. Cao nhất vị trí cũng chỉ có thể nhìn thấy sườn núi, những thứ kia đám mây gì gì đó liền đến cái này Hoàng Cực Sơn sườn núi. Mà đây vốn là cùng nhau phi hành 8 đại vương tộc, đã ở này thì đều tản ra. Cái này đi Hoàng Cực Sơn là không thể phi, muốn tự mình đi đi tới. Hoàng Cực Sơn bên trong kết giới, phi hành ma thú ở bên trong bay không nổi. Chủ yếu nhất là, đi lên là có vẻ thành ý nhất trùng. Cái này trùng kết giới liền tương tự với Bạch Sách đương thời theo ngoại viện đi nội viện cái kia dãy núi hành lang giống nhau. Trên Hoàng Cực Sơn con đường cũng có rất nhiều cái, không phải liền một cái, cho nên 8 đại vương tộc chờ các đại môn phái đều có mỗi bên tự do chọn đường. Mà Bạch Sách 3 người tác thì là tìm một cái không có người nào đi đường, trực tiếp lên đỉnh núi chờ là được. Hoàng Cực Sơn cùng Vô Song Tháp là không sai biệt lắm. Càng đỉnh lên, linh lực càng sung mãn đủ, tu luyện hiệu quả càng tốt. Cho nên ở Hoàng Cực Sơn nơi đây tu luyện vị trí cũng là dựa theo tư lịch, cảnh giới, thân phận, này một ít loạn thất bát tao tới hạng. Giống như là chân núi nơi đây chính là một ít tư lịch cao thiếu niên thiên tài, tỉ như cái kia vương tộc đại trưởng lão tôn tử, tôn nữ các loại, theo tiểu ở nơi này tu hành. Thậm chí còn có một ít vương tử ở thành niên sau cũng không muốn trở thành cái gì vương tộc thành chủ, này một ít bừa bộn chức vị, đang cùng cha của mình câu thông về sau cũng tới nơi đây. Sườn núi lời nói, khả năng chính là trước 8 đại vương tộc mỗi bên đại trưởng lão gì gì đó. Nhất đỉnh phong nói là được, có thể chính là 8 đại vương tộc phía trước vương. Người như thế, đương nhiên, đây là Bạch Sách đoán, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cuối cùng phi long rớt xuống, Bạch Sách ba cái người cũng là theo phi long trên nhảy xuống. Tiểu Lang cũng là theo Bạch Sách ba người cùng nhau. Phía trước chính là một cái chật hẹp sơn đảo. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người cũng là cho Bạch Sách chỉ hạ về sau. Nói ra, Bạch Sách ca, từ nơi này đi tới là được rồi. Bạch Sách bấm eo, ngẩng đầu, nhìn cái kia cao vút trong mây Hoàng Cực Sơn cũng là cau mày nói. Cao như vậy, phải bao lâu tài năng leo lên đâu? Một bên Long Thục Phác Du cười nói, dùng không bao lâu Bạch Sách ca, bay thẳng lời nói, lấy tốc độ của chúng ta, trong vòng một giờ liền có thể đến nhất đỉnh phong, không phải không cho phi sao? Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau đạo, một bên Liệt Thanh, Tác thì là nhất nhún vai nói, đúng vậy a, không cho phi là đại biểu thành ý, nhưng là chúng ta không có thành ý a. Ngoặc kép chấm chấm, có đạo lý. Cuối cùng, Bạch Sách theo Long Thục Phác Du còn có Liệt Thanh bắt đầu hướng sơn thượng tàu. Cái này vừa vào dưới chân núi vị trí, Bạch Sách cũng cảm giác được cái kia chủng hay là kết giới áp chế lực. Mặc dù nói không ra cặn kẽ, thế nhưng là có thể đột nhiên cảm giác được cái này hiện tại có kết giới địa phương. Cùng vừa rồi không giống với phía trước Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du thân thể hai người đã ở này thì khẽ cong. Chẳng qua một giây kế tiếp, hai cá nhân trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ linh lực về sau. Cũng liền hoàn toàn không có chuyện, mà đi thêm Bạch Sách bên cạnh cái kia bên trái nhìn bên phải nhìn Tiểu Lang. Lại càng không có sự tình. Cái này Tiểu Lang nhưng là theo Bạch Sách tự do ra vào cổ mộ thứ 8 cánh cửa. Đều không sự tình, ở chỗ này, liền lại càng không có chuyện gì tình. Ba cái người đi này đường nhỏ, cũng không có người, đợi được trên thềm đá đi lên một hồi về sau, liền xuất hiện một cái tiểu ngôi cao. Cái này trên bình đài đứng nhất người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này mặt không thay đổi đứng ở ngôi cao lên. Nhìn Bạch Sách ba người. Chờ Bạch Sách ba người đi lên về sau, trung niên nam tử này cũng là nhìn Bạch Sách ba người thản nhiên nói, quỷ, ôi chao. Bạch Sách cũng là ngẩn ra, quỷ, quỷ cái gì? Thấy Bạch Sách sững sờ, trung niên nam tử này cũng là khẽ nhíu mày vẻ mặt không vui nhìn Bạch Sách nói, lo lắng làm cái gì? Lẽ nào ngươi tới nơi này, ngươi các lão, không có dạy ngươi quy củ? Như này không biết cấp bậc lễ nghĩa, vô song học viện đã trụy lạc thành cái dạng này à? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức. Mình là ăn mặc vô song học viện y phục không già. Chỉ bất quá, người có công phu này ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến làm cho nhăn mặt. Nói một tiếng không phải hết sao? Thế nhưng, Bạch Sách còn chưa lên tiếng. Cái kia một bên Liệt Thanh đột nhiên từ một bên đi tới. Nhìn trung niên nam tử này mặt không chút thay đổi nói. Quỷ cái gì? Quỷ cái gì? Long Thục Phác Du cũng là đứng ở một bên mặt không chút thay đổi nói. Trung niên nam tử này ngẩn ra. Liếc mắt nhìn Bạch Sách ba người sau cũng là cau mày khẽ nói. Liệt Thanh. Thoạt nhìn cái này Liệt Thanh là thật nổi danh. Trung niên nam tử này chỉ nhận thức Liệt Thanh. Cũng biết cái này Liệt Thanh là cố ý bới móc. Hỏi như thế, mà ở chứng kiến Liệt Thanh về sau, trung niên nam tử này biểu tình cũng là biến thành mặt không chút thay đổi nói. Ngươi nói quỷ cái gì? Nếu như không biết quỷ cái gì liền trở về hỏi cha ngươi một chút Liệt Minh. Người đàn ông trung niên nói xong về sau, Liệt Thanh đột nhiên nhếch miệng lên, bật cười, một bên cười vừa gật đầu. Lợi hại nha, thực sự là lợi hại nha. Hoàng Cực Sơn một cái chó giữ cửa, cũng có thể gọi thẳng cha ta tên. Lợi hại, lợi hại, có đôi khi ta thật không nghĩ ra. Các ngươi đám người này tự tin là từ đâu tới? Lại nói tiếp, ngươi lại là cái thứ gì đâu? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Trước ngươi cũng không phải tám đại vương tộc bất luận cái gì nhất tộc trưởng lão. Như thế đại, số tuổi, còn ở nơi này làm chó giữ cửa, Nói vậy phía trước ở Vũ Linh Đại Lục cũng là một dân đen mà thôi. Chạy nơi đây đối đãi hai thiên. Vũ Linh Đại Lục quy củ. Ngươi là thật toàn bộ quên. Hay là cố ý làm bộ không nhớ ra được. Liệt Thanh bên trái một câu chó giữ cửa. Lại một câu chó giữ cửa. Tựa hồ đâm chọt trung niên nam tử này đau nhức chỗ. Trung niên nam tử này khẽ cắn môi. Chán nổi gân xanh lên về sau. Người đàn ông trung niên nhịn xuống lửa giận trong lòng. Ngẩng đầu nói. Vậy các ngươi quỳ hay là không quỳ? Không quỳ liền trải qua tam kiếp. Một giây kế tiếp trong nháy mắt. Cả phiến sơn đảo dấy lên nồng nặc liệt hỏa. Trong nháy mắt. Cái kia trước mắt trườn xoay quanh hướng lên sơn đảo. Trong nháy mắt biến thành một cái nham tương hà đảo. Mà đã ở này lúc. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du nhếch miệng lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện nhất đôi to lớn quang dực. Theo sau cái này quang dực chấn động, hai cái người trong nháy mắt hướng sơn trên lao đi, nhìn đột nhiên sau lưng có quang dực Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người. Trung niên nam tử này ngơ ngác đứng tại chỗ tiếp cận nửa phần đồng hồ không có phục hồi tinh thần. Lại, đúng. Còn có nhất người, chờ người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại về sau. Bạch Sách đã không ở trước mặt. Quay đầu nhìn lại, Bạch Sách đã đi vào nham tương bên trong. Khom người đi theo trong sông tắm giống nhau. Đi sờ sờ quần của mình. Nửa ngày về sau, Bạch Sách mới hơi chút thở phào. Mặt không thay đổi lẩm bẩm. Hoàn hảo quần không có việc gì. Mà cái kia tiểu lang tắc thì là vui sướng ở nham tương bên. Trong bơi, ta đặc biệt, chuyện này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,